Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, lái một xe Jeep thì ngon à. Xảy ra chuyện gì? Xe dừng lại xong, Cát Đông Húc đẩy cửa xe ra, từ trên chỗ tài xế ngồi đi xuống. Đông Húc, nhìn thấy Cát Đông Húc từ một chiếc xe Jeep trên chỗ tài xế ngồi hạ xuống. Nhậm Đan Đan, Thạch Thiên Hàng, còn có bị Cao Tư Vũ cầm lấy cổ áo Lâm Kiếm Phong, con ngươi đều một hồi trợn tròn. Không nói Lâm Kiếm Phong nhận ra xe Jeep, biết cái này xe so với hắn chiếc này dâu thản nạp muốn đắt không ít. Coi như đối với xe tử không có gì nghiên cứu, Nhậm Đan Đan cùng Thạch Thiên Hàng cũng có thể chỉ từ xe Jeep cái kia hung hãn ngoại hình nhìn ra. Xe này tuyệt đối so với Lâm Kiếm Phong dâu thản nạp hai ô xa hoa. Nhưng vấn đề là, cái kia vẫn bị bọn họ xem thường sinh viên đại học năm nhất. Cái kia để ý công phu nam, làm sao có khả năng sẽ mở ra như thế một chiếc xe sang trọng đây? Đúng là Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết đối với xe Jeep không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là vui mừng nhìn Cát Đông Húc. Được gọi là nam ca ngắn đầu nam tử gặp đến một người trẻ tuổi. Chỉ là bĩu môi, không có làm sao để ở trong mắt. Bất quá khi ánh mắt của hắn lướt qua Cát Đông Húc rơi sau lưng hắn chiếc kia xe Jeep. Còn có mặt trên treo màu đỏ, kinh V, kiểu chữ biển số xe thời gian. Nhất thời cả người chấn động, vội vàng hướng chiếc xe kia đi tới. Chờ đến gần vừa nhìn, nam ca lông tơ đều từng chiếc dựng đứng lên. Hắn là tỉnh Giang Nam quân khu tư lệnh Phó Nhi Tử. Tự nhiên rõ ràng chiếc này xe Jeep cùng phổ thông xe Jeep bất đồng. Căn bản không phải quan quân bình thường có thể trang bị. Chí ít cũng phải phụ thân hắn cái cấp bậc đó cùng với trở lên mới có tư cách phân phối. Mà trên xe kia treo đặc thù tên cửa hiệu. So với chiếc này V8 động cơ toàn bộ chống đạn trang trí xe Jeep đại biểu ý nghĩa còn muốn làm đến khuếch đại, loại xe này từ đừng nói tại địa phương lên, coi như ở kinh thành vậy cũng là thông suốt. Mà phụ thân hắn, tuy rằng ở tỉnh Giang Nam coi như là một đại nhân vật, nhưng thật phải đi kinh thành, vậy cũng phải như băng mỏng trên giày. Trong đó phân lượng, bên nào nặng bên nào nhẹ, không cần nói cũng biết, người này xe lại đột nhiên xe thắng gấp, đưa đến Lâm Kiếm Phong tông vào đuôi xe. Hắn nói là Lâm Kiếm Phong trách nhiệm, muốn hắn bồi 350.000, Lâm Kiếm Phong không đồng ý. Sau đó liền ồn ào, ở Nhậm Đan Đan ba người còn đang khiếp sợ cùng Cát Đông Húc từ một chiếc hào. Trên xe xuống thời gian, Từ Yên Nhiên đã đơn giản mau đại thể nói sự tình nguyên nhân. Ta nói vị tiên sinh này chỉ là tai nạn giao thông, tự nhiên có cảnh sát giao thông xử lý. Như ngươi vậy cầm lấy Lâm Kiếm Phong cổ áo toán có ý gì? Hay là trước buông tay đi? Cát Đông Húc nghe vậy nhíu nhíu mày đầu, nhìn nói với Cao Tư Vũ. Tuy rằng hắn không thế nào thích Lâm Kiếm Phong người này, nhưng dù sao cũng là đồng học, hơn nữa còn có Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết quan hệ của hai người. Nếu gặp được, tự nhiên không thể không quản. Mẹ nó, ngươi là cái thá gì cái nào căn tỏi, lái một xe Jeep thì ngon à, cũng xứng cùng lão. Cao Tư Vũ gặp Cát Đông Húc giọng nói chuyện bên trong có chứa chất vấn, thậm chí ra lệnh mùi vị, không khỏi vô cùng khó chịu. Phách đầu liền mặt coi thường mắng đi qua. Thật đang khiếp sợ cùng trước mắt chiếc này kinh về bảng số xe Jeep nam ca. Nghe được Cao Tư Vũ dĩ nhiên hướng về Cát Đông Húc phách đầu mắng đi, cả người run run một cái. Tuổi quá trẻ, sức chút nữa bệnh tim đều phải bị dọa đi ra. Quẹo thật nhanh thân, xông lên liền đá Cao Tư Vũ cái mông một cước. Chỉ vào hắn khiển trách. Tư Vũ, ngươi miệng đầy nói nhăng gì đấy, còn không mau thả vị tiên sinh này. Nam ca, Cao Tư Vũ đám người nhất thời trợn tròn mắt. Đây là cái gì thần kinh a? Lâm Kiếm Phong đám người cũng đồng dạng trợn tròn mắt. chỉ có Từ Yên Nhiên cùng Lâm Hiểu Khiết tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ cân nhắc đến. Nam cái gì Nam, không nghe ta gọi ngươi buông tay sao? Nam ca trợn mắt nói. Cao Tư Vũ hiển nhiên vẫn còn có chút sợ Nam ca. Thấy hắn trừng mắt, không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm nói. Buông tay liền buông tay. Gặp Cao Tư Vũ buông lỏng tay, Nam ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, đi tới Cát Đông Húc trước mặt, mặt mỉm cười nói, vị tiên sinh này, ta là La Thiên Nam, ba ta là tỉnh quân khu, liền đằng sau đuôi xe va vào một phát, không có gì ghê gớm, một kiện việc nhỏ. Nhìn Nam ca cái kia rõ ràng mang theo khiêm tốn nụ cười. Nghe cái kia rõ ràng muốn dàn xếp ổn thỏa thái độ. Cao Tư Vũ đám người trên mặt tất cả đều toát ra vẻ mặt khó mà tin được. Đây là cái gì tiết tấu ha? Nam ca dĩ nhiên chủ động cầu cùng. Bất quá Cao Tư Vũ đám người tuy rằng làm việc làm người trẻ tuổi nóng tính một chút. Nhưng đầu óc vẫn là rất linh quang. Lúc này trong lòng đầu tuy rằng khiếp sợ không rõ, nhưng không có người nào mở miệng phản đối. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng thay đổi, đều đang suy tư hắn lai lịch, mà Lâm Kiếm Phong đám người liền triệt để trợn tròn mắt. Mẹ nó, cái này sinh viên đại học năm nhất chỉ là nói một câu. Nam ca dĩ nhiên liền túng, xe sang trọng chính là xe sang trọng a. Vừa ra trận khí thế đều không giống nhau. Nghĩ tới đây, Nhậm Đan Đan cùng Thạch Thiên Hàng hai người nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là Nhậm Đan Đan hai mắt đều là sáng, mà Lâm Kiếm Phong ánh mắt liền phức tạp nhiều. Bọn họ đều là học sinh, có thể nghĩ tới tạm thời cũng liền những thứ này mặt ngoài đồ vật. Cát Đông Húc gặp Nam ca thái độ tốt vô cùng. Hơn nữa tông vào đuôi xe Lâm Kiếm Phong cũng khẳng định có trách nhiệm. Mọi người người trẻ tuổi sinh xe mới bị va cái mông. Tính khí hướng về một chút cũng có thể hiểu được. Hơi nhíu lông mày đầu liền thư giãn ra. Mỉm cười hướng về Nam ca gật gật đầu nói. Cảm ơn ngươi La Thiên Nam. Giống này loại tai nạn giao thông ai cũng không nguyện ý sinh. Nếu sinh vẫn là giao cho cảnh sát giao thông tới xử lý. Nên trách nhiệm của ai? Làm như thế nào bồi? Chào mọi người tốt đàm luận chính là. Như vậy đánh lộn là không đúng. Ngươi nói có đúng hay không? Ngài nói đúng. Kỳ thực cũng là đằng sau đuôi xe bị đụng một cái. Thật không có gì ghê gớm. Mở đi sửa chữa xưởng sửa một cái chính là. Nam ca gặp Cát Đông Húc thái độ theo cùng. Cũng không có thái độ cao ngạo cậy thế ép người. Trong lòng đầu triệt để thả lỏng ra. Có thể là các ngươi yêu cầu bồi 3-50 ngàn cũng quá nhiều. Lâm Kiếm Phong nghe vậy đánh bảo, chen vào một câu, 3-50 ngàn tính là gì nhiều? Ta đây là hoàn toàn mới vào bến BMW 74 oi. Bị đụng qua hãy cùng phá qua tướng giống như, coi như sửa có thể một. Cao Tư Vũ trong lòng kỳ thực cũng nén giận. Cố gắng một cái xe mới đã bị người đụng phải. Bây giờ gặp Lâm Kiếm Phong còn không phục. Rốt cục không nhịn được mở miệng lần nữa. Được rồi Cao Tư Vũ. Không phải 3-50 ngàn sao? Người thiếu này điểm tiền sao? Hơn nữa, xe người lại đột nhiên đến cái xe thắng gấp. Người cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm. Chuyện này song phương đều nhường một bước cứ tính như thế. Nam ca không đợi Cao Tư Vũ nói xong, trực tiếp xua tay ngắt lời nói. Cao Tư Vũ nghe vậy há miệng, nhưng nhìn thấy Nam ca đưa tới nghiêm khắc ánh mắt cuối cùng lại ngoan ngoãn đóng lại. Mà Lâm Kiếm Phong đám người thì lại liền triệt để nghe choáng váng. Miệng vô ý thức dương, nửa ngày đều không có cách nào hợp khép lại, thậm chí ngay cả bồi thường cũng không cần. Này xe sang mặt mũi có phải là quá lớn một chút? Nghĩ tới đây Lâm Kiếm Phong chờ ánh mắt của người không tự chủ được tìm đến phía Cát Đông Húc sau. Lưng chiếc kia xe Jeep, chỉ là lấy bọn họ kiến thức, là không thấy được đây là một chiếc xe chống đạn. cũng xem không hiểu này bảng số xe tính đặc thù. Đang lúc bọn hắn cảm thấy khiếp sợ nghi hoặc không rõ thời gian, ánh mắt của bọn họ xuyên qua trước xe cửa sổ pha lê thấy được chỗ ngồi kế tài xế trên Lưu Mạn Mạn. Tấm kia quen thuộc mặt bình thường ngay ở trong tivi thường thường nhìn thấy. Trước đây không lâu còn vừa ở trong thang máy khoảng cách gần đối mặt mặt từng thấy. Lâm Kiếm Phong đám người lại làm sao có khả năng không quen biết. Nhất thời một mặt khiếp sợ chỉ vào Lưu Mạn Mạn, bật thốt lên kinh hô. Lưu Mạn Mạn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.